Chương 266, Nguyên Tôn. Tầng mây nhấp nhô, quét sạch thiên địa, tất cả ngoại sơn đệ tử đều là ngẩng đầu, ánh mắt kính úy nhìn về hướng trong tầng mây nguyên khí, tại trung ương vị trí, có nguyên khí tạo thành tòa sen, mà lúc này, một bóng người, ngồi xếp bằng trên đó, đạo nhân ảnh kia, người khoác áo xanh, hắn nhìn qua tựa như trung niên bộ dáng, nhưng mà lại là một mảnh tóc trắng, hai mắt thâm thúy, tựa như tinh không, khiến cho người cảm thấy một cổ sâu không lường được, một cổ không cách nào hình dung khí độ. Từ hắn thể nội phát ra, giống như uyên đình nhạc trì, khiến cho người kính phục. Hắn vẻn vẹn chỉ là trên mặt một sợi mỉm cười ngồi tại trên tòa sen, nhưng toàn bộ thiên địa, phản phất đều là theo hô hấp của hắn có chút chấn động. Cho dù hắn đã thu liễm rất nhiều uy áp, nhưng này ẩn ẩn phát ra một tia một sợi, vẫn như cũ là làm cho ở đây rất nhiều ngoại sơn đệ tử cảm thấy vô tận áp lực. Loại cảm giác này, tựa như là đang đối mặt không cách nào kháng cự thần để đồng dạng. Mà người này, chính là bây giờ Thương Huyền Tông người chấp chưởng, Thanh Dương trưởng giáo. Đồng thời hắn cũng là Thương Huyền lão tổ thu đại đệ tử, nhưng bây giờ hắn đã là trong Thương Huyền Thiên này đỉnh tiêm tồn tại, có thể xưng cự đầu. Chu Nguyên sợ hãi thán phục tại vị này Thanh Dương trưởng giáo khí thế, sau đó ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo phía bên phải, chỉ thấy nơi đó cùng cuộn nguyên khí biến thành ba tòa hơi nhỏ hơn một phần tòa sen. Tại trên ba tòa tòa sen kia cũng ngồi xếp bằng ba đạo ràng đầy uy nghi thân ảnh. Chu Nguyên ánh mắt ngưng thần nhìn lại, đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là một vị thân thể mềm mại thon dài yểu điệu bóng hình xinh đẹp, bóng người xinh xắn kia, người mặc liên văn cung trang, linh lung tinh tế đường cong nổi bật đi ra, dung nhan của nàng cũng là cực kỳ mỹ lệ, tóc đen kéo lên, tản ra thành thục ưu nhã phong tình, loại phong tình kia, liền xem như dung nhan hoàng mỹ như yêu yêu cũng không từng có, bởi vì đó là một loại trải qua tuế nguyệt giống như lắng động. Hắc hắc, tiểu nguyên ca, vị kia hẳn là Thương Huyền Tông thất phong một trong Tuyết Liên Phong phong chủ, người xưng Liên Y tiên tử Liễu Liên Y. Tại Chu Nguyên bên cạnh, Thẩm Vạn Kim len lén nói, nghe nói vị phong chủ này lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng là nổi tiếng Thương Huyền Thiên đại mỹ nhân, bây giờ xem ra, thật sự là danh xứng với thực. Tuyết Liên Phong cũng là Thương Huyền Tông lôi cuốn một trong, phía trên kia đệ tử, năm tuấn tú, nữ càng là xinh đẹp động lòng người, bàn về nhan trị, tuyệt đối là Thương Huyền Tông đứng đầu nhất địa phương. Thẩm Vạn Kim một mặt thèm nhỏ dãi, chợt tiếc hận nói, bất quá đáng tiếc, ta là vào không được. Vì sao? Chu Nguyên cười nói, Thẩm Vạn Kim sờ lên khuôn mặt phì nộn, có chút buồn bực nói, chúng ta vị này Tuyết Liên Phong phong chủ chỉ là ưa thích đẹp mắt, chiêu thu đệ tử càng là nhan trị thứ nhất, thiên phú thứ hai, ta bộ dáng này sợ là lên Tuyết Liên Phong đều sẽ bị đánh ra tới. Chu Nguyên vô cùng ngạc nhiên, dở khóc dở cười, hiển nhiên là không nghĩ tới vị phong chủ này như vậy có cá tính, chiêu thu đệ tử đầu tiên xem mặt. Hắn cảm thán lắc đầu, sau đó ánh mắt lại là nhìn về hướng mặt khác hai tòa tòa sen, dựa vào vị kia Liên Y phong chủ là một vị lão giả tóc trắng xóa. Lão giả sinh ra một đôi mày trắng liên tiếp, làm cho khuôn mặt già nua kia luôn luôn có chút sầu mi khổ kiểm hương vị. Tại lão giả lông mày trắng quanh thân, không ngừng có khí tức bốc lên, trong lúc mơ hồ, phản phất là tạo thành ức vạn đạo huyền ảo đường vân cổ lão, mỗi một đạo đường vân đều làm người cảm thấy tim đập nhanh. Hắn nguyên văn tạo nghệ mạnh phi thường, những năm này trong đám người ta gặp qua, chỉ sợ hắn tại trên nguyên văn tạo nghệ, nhất là tiếp cận Hắc Gia Gia. Yêu yêu nhìn chằm chằm lão giả lông mày trắng kia, gương mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ ngưng trọng, đồng thời trong con ngươi hiện ra nồng đậm hứng thú. Tại trong cảm giác của nàng, trước mắt lão giả lông mày rắn tại trên nguyên văn tạo nghệ chỉ sợ gần với Thương Uyên. Chu Nguyên nghe vậy cũng là không nhịn được giật mình, Thương Uyên sư phụ sâu không lường được hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không nghĩ tới trước mắt vị lão giả lông mày rắn này có thể đạt được yêu yêu như vậy đánh giá. Nếu như đoán không lầm mà nói, vị này hẳn là Linh Văn Phong phong chủ, Thiên Thư lão nhân. Chu Nguyên thấp giọng nói, trong toàn bộ Thương Huyền Tông, bàn về nguyên văn tạo nghệ, sợ sẽ là vị lão nhân mày trắng này thuộc về đệ nhất. Nếu là có cơ hội mà nói, ngược lại là muốn cùng hắn lĩnh giáo một chút nguyên văn. Yêu yêu có chút hăng hái nói, nàng cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều, nguyên văn xem như thứ nhất. Bất quá, bởi vì đi theo Thương Uyên nhiều năm, nàng tại trên nguyên văn tầm mắt cũng là cực cao, người bình thường rất khó làm cho nghiêm túc đối đãi. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, lấy những phong chủ này địa vị, đệ tử tầm thường nào có tư cách trực tiếp tìm bọn hắn lĩnh giáo. Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trên tòa sen thứ ba kia, chỉ thấy phía trên kia, phản phất là có một tòa thiết tháp bóng người ngồi xếp bằng, đó là một tên mình trần lão giả, nhưng mà thân thể của hắn, lại cũng không giống như lão giả như vậy gồng xuống, da của hắn, hiện ra ám kim giống như sắc thái, quang mang lưu chuyển, phản phất là kim loại tạo thành, trên làn da, ẩn ẩn có thần bí đường vân, hắn thân thể cũng là cường tráng, một bên lão nhân mày rắn đều là bị che lấp tại hắn trong bóng ma, hai cánh tay hắn ôm ngực, hô hấp ở giữa. Máu trong cơ thể phản phất giống như dòng lũ giống như vận chuyển, trong cơ thể của hắn, không ngừng có tiếng sấm rền truyền ra, có chứa uy áp kinh khủng, Nếu không phải hắn tận lực thu liễm mà nói, chỉ sợ chỉ là nó thể nội khí huyết tiến oanh minh, cũng đủ để sẽ tại trận những đệ tử thái sơ cảnh này, đều cho đánh chết rơi. Vị lão giả này, khí thế cùng lão nhân mày trắng hoàn toàn khác biệt, lộ ra hung hãn vô địch, tựa như trong hồng hoang đặt chân mà ra như người khổng lồ. Chu Nguyên vuốt một cái mồ hôi lạnh, vị này, chỉ sợ sẽ là Hồng Nhai Phong phong chủ, hắn chính là Cố Hồng Y lão tổ a, trách không được Cố Hồng Y chết sống không muốn đi Hồng Nhai Phong. Ba vị này liên đới Thanh Dương trưởng giáo, chính là Thương Huyền lão tổ thu bốn vị đệ tử. Chu Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về hướng Thanh Dương trưởng giáo bên trái, ở nơi đó, đồng dạng là có cùng cuộn nguyên khí hóa thành hai tòa tòa sen. Trên một đạo tòa sen, có một đạo người áo gai ảnh, nhìn kỹ lại, đạo nhân ảnh kia đúng là có một tấm khuôn mặt giống như thiếu niên tuấn mỹ, da của hắn giống như ngọc thạch tán phát ra ánh sáng trạch, thần sắc ôn hòa, ở tại trên hai đầu gối, một thanh pha tạp thạch kiếm đặt ngang lấy, trong lúc mơ hồ, có ba động khủng bố phát ra, ở tại quanh thân, ẩn có nguyên khí chấn động, chỉ bất quá trong nguyên khí kia, có tiếng kiếm rít truyền ra, tự hồ đang nó quanh thân, ẩn nấp lấy kiếm khí đại dương mênh mông, sâu không lường được. Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ là nhìn vị thiếu niên tuấn mỹ kia một hồi, chính là cảm giác được hai mắt nhói nhói, tranh thủ thời gian thu hồi lại, người này chỉ sợ sẽ là vị kia Kiếm Lai Phong phong chủ. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, dựa theo Cố Hồng Y nói, vị này Kiếm Lai Phong phong chủ đã từng là Thương Huyền lão tổ tọa hạ đồng tử, chẳng qua hiện nay hắn hiển nhiên tại trong Thương Huyền tông này địa vị cực cao, vậy vị cuối cùng hẳn là Lôi Ngục phong phong chủ trong Thương Huyền tông người bối phận cao nhất. Chu Nguyên nhìn về hướng cuối cùng một bóng người, chỉ thấy nơi đó bầu trời đều là lộ ra ảm đạm, trong tầng mây có lôi quang lấp lóe, tựa hồ là có lôi long ở trong đó xuyên thẳng qua. Mà trên tòa sen, một tên lão giả mặt hắc bào mặt không biểu tình, tại trong hai mắt của hắn, có lôi đình du tẩu, một cổ kinh khủng cảm giác áp bách, chậm rãi phát ra, dẫn tới không gian chấn vỡ. Vị lão giả mặt hắc bào này thể nội, Chu Nguyên cảm giác được một cổ tựa là hủy diệt lực lượng, như ẩn như hiện, cái này Lôi Ngục phong phong chủ, cực kỳ khủng bố. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, vị này Lôi Ngục phong phong chủ, chính là Thương Huyền lão tổ bạn cũ, bọn hắn ngang hàng luận giao, cho nên nói bây giờ trong Thương Huyền tông liền xem như Thanh Dương trưởng giáo nhìn thấy hắn đều sẽ bảo trì ba phần tôn trọng. Hô, Chu Nguyên hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng thời gian dần trôi qua áp chế lại. Trước mắt sáu đạo bóng người này chính là bây giờ Thương Huyền tông lục đại cự đầu, thực lực của bọn hắn đều là sâu không lường được, khó trách cho dù là Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, nhưng Thương Huyền tông vẫn như cũ có thể danh liệt Thương Huyền thiên lục thánh tông hàng ngũ. Tại lục đại cự đầu này sau lưng còn có thể trông thấy rất nhiều khí tức cường đại thân ảnh, hiển nhiên cũng đều là trong Thương Huyền tông cường giả, xem ra Thương Huyền tông nội bộ đối với tuyển sơn đại điển đồng dạng là cực kỳ coi trọng. Trên tầng mây, Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt phóng xuống đến, ánh mắt của hắn phản phất không chỗ không kịp chiếu xạ tại mỗi một người đệ tử trên thân, mà hắn cái nhìn này giống như có thể xuyên thủng u minh, xem thấu đám người nội tình. Mà Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thì là cảm giác được, khi Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt lướt qua bọn hắn lúc, tự hồ là có chút dừng một chút vừa rồi dời. Cùng lúc đó, Thanh Dương trưởng giáo thanh âm thông minh to rõ kia cũng là như cuồn cuộn lôi âm từ trên không trung này truyền khắp thiên địa. Lần này nội sơn chiêu thu đệ tử 9999 ghế, một đài một người, nhìn chư đệ tử thi triển hết có khả năng, tuyển sơn đại điển 10 vị trí đầu người có thể trực tiếp trở thành nội sơn kim đái đệ tử. Nếu là người đoạt được khôi thủ, ban thưởng một quyển thiên nguyên thuật, đồng thời lại ban thưởng một lần nguyên tủy tẩy lễ. Lời vừa nói ra, phía dưới trong rất nhiều ngoại sơn đệ tử lập tức có xôn xao âm thanh truyền ra, từng tia ánh mắt trong lúc đó lửa nóng tràn đầy dân trào chiến ý. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua sôi trào lên rất nhiều đệ tử cũng là mỉm cười, sau đó hùng hùng thanh âm lại lần nữa vang vọng, chư đệ tử, tuyển sơn đại điển bắt đầu đi.